Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, thần hoàng quyền, bốn cái bóng động như lôi đình, hung hăng khiếp người, một quyền so với một quyền khủng bố, bạo phát quyền thế khóa chặt thiên địa, hướng về thánh tử đập mạnh mà đi, thánh tử giống to, muốn rách cả mí mắt. Cảm giác được một loại đại nguy cơ, hắn cả người tinh khí thông thiên, tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng, thật giống một cái bão táp lớn ở đây sinh ra, tràn ngập hung lật gợn sóng, một loại dày nặng như sơn nhạc khí thế đang thức tỉnh. Thánh tử khí tức bỗng nhiên đại biến, có phù văn hiện lên, cũng có một cái đáng sợ thú y mạnh huyền ở trong thiên địa. Đây là một cái quái vật khổng lồ, nói chuẩn xác là một cái to lớn mai rùa. Thánh tử gánh vác cái này mai rùa, diễn hóa ra tuyệt cường phong ngự tư thái. Đây là một môn hiếm thấy đại thần thông, cùng huyền quy có quan hệ, sức phong ngự cực cường. Mảnh này vặn vẹo không gian đều ở chân áp xuống, bắt đầu thất tinh quyền, tiếng rít khủng bố. Hống động non sông, một vòng nắm đấm vàng mông lung ra hung mạnh khí lưu. Thật giống một ngôi sao đập phá đi tới, đánh mạnh ở cái này mai rùa trên, chấn mai rùa đang tiếng rung. Đương nhiên này không phải là một quyền, có tới bốn quyền ở đây bạo phát, một quyền tiếp một quyền so với một quyền đáng sợ. Khí thôn sơn hà, kích nứt trời cao. Làm quyền thứ tư bùng nổ ra đi thời điểm, hư không nổ tung, không gian mơ hồ, thật giống muốn đánh ra hỗn độn. Nhìn thấy vĩnh hằng, răng rắc, cái này to lớn mai rùa bị xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, phù văn nổ tung, thần quang tứ xạ, cú đấm này bùng nổ ra mãnh liệt vô cùng quyền lực, đánh vào thánh tử phần eo trên. Chân hắn cả người đều chiến, đặc biệt đánh xuống thần âm, để hắn tóc gáy dựng thẳng, lộ chân lông đều ở thấm huyết, thánh tử hai con mắt lạnh lẽo, hắn liền kêu đều không kêu một tiếng, tóc dài đang múa may, hai con mắt bạo phát khốc liệt sát quang, trong con ngươi đều có thần ma đẫm máu hình ảnh, hắn giống to, trong nháy mắt liền mạnh xông lên. Thật giống một đầu huyết hoàng nộ để lên đến, bên trong thức tỉnh ra một loại cổ xưa khí lưu, một tiếng vang ầm ầm, thánh tử đột nhiên giơ lên nắm đấm, cú đấm này phun ra nuốt vào ra thô to khí lưu màu đỏ ngòm, dường như chớp giật, nứt toác trời cao, thánh tử cánh tay trong dây lát tiếng rung, đây là một loại cực đoan khiếp người biến hóa. Cánh tay của hắn dĩ nhiên diễn hóa ra một cái thần hoàng. Nắm đấm tràn ra chí cường khí lưu. Thần hoàng quyền, tiếng kinh hô truyền ra. Bất quá là khổng tước. Nàng kinh hãi đến biến sắc. Đây là một môn đại danh đỉnh đỉnh thần thông. Uy hiếp cổ kim, thần hoàng quyền được xưng một môn gọi sánh vai thập đại chí cường thần thông vô thượng pháp. Đã sớm thất truyền. Mà khổng tước khiếp sợ chính là, thần hoàng quyền là thuộc về bất tử chân hoàng kinh hạt nhân. Nhưng là thánh tử, làm sao sẽ bất tử chân hoàng kinh hạt nhân? Khổng tước có chút rõ ràng, lẽ nào hắn có thể nhận ra bất tử chân hoàng kinh? Lẽ nào hắn có bất tử chân hoàng kinh hạt nhân hay sao? Đạo tiểu lăng cũng phi thường khiếp sợ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thánh tử nắm giữ thần hoàng quyền. Bởi vì đây là vô hạn tiếp cận chí cường thần thông pháp. Phi thường khủng bố, thánh tử dũng lực tuyệt thế. Đánh ra vang dội cổ kim đại thần thông. Thần hoàng quyền rất gần toàn lực dâng lên. Đánh về đạo lăng mặt. Đạo lăng ở thét dài. Chiến khí ngút trời. Tinh lực cuồn cuộn. Hai tay của hắn chớp mắt kết ra pháp ấn, không gian đều ở xoay chuyển, phát tiết ra minh khí lưu màu vàng, nối liền trời đất, một cái vĩ đại cái bóng dáng thế, Uy thế chư thiên tinh đấu, xem ra rất mơ hồ. Thế nhưng kết ra pháp ấn khủng bố như vậy, nhân hoàng ấn, ca ca học được nhân hoàng ấn. Đạo tiểu lăng kinh hỉ, môn ấn pháp này nàng cũng biết, nàng nhưng là được linh tiên hoàng chủ chuyển thừa, thậm chí nàng nắm giữ, rất khả năng so với đại chu hoàng triều hiện tại tàng kinh các cất giấu thần thông còn nhiều hơn. Bất quá hoàng chủ truyền thừa phi thường khó có thể tiếp thu. Đạo tiểu lăng mới hòa hợp quán thông phần nhỏ, muốn toàn bộ học được vẫn là một cái dài đằng đẵng con đường. Vĩ đại cái bóng phủ lãm sơn hà đại địa, anh tư hùng vĩ, thật giống là lập ở trong thiên địa người khổng lồ. Nhật nguyệt đều ép không ngừng hắn phong thái. Nhân hoàng ấn, đạo lăng nổ hống, tinh khí thần ngút trời, kết ra nhân hoàng đại đế pháp. Đây là một phương đáng sợ kinh người bảo ấn giáng thế, kinh sợ càn khôn đại địa, đón đánh mà lên. Ầm ầm ầm, thần hoàng quyền cùng nhân hoàng ấn va chạm, bạo phát nóng rực hào quang, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu, mà phun trào ra trời long đất lở nổ vang, muốn nứt ra thiên này. Tiếng vang hùng vĩ, điếc tai muốn xuyên, chu vi mấy chục dặm đều xuất hiện khiếp người tiếng rung. Vô số cổ thụ đổ, núi lở mây tan mà lên, răng rắc, đạo lăng cùng thánh tử đều là rung động. Nhân hoàng ấn bị thần hoàng quyền kích chia năm xẻ bảy, mà thần hoàng quyền bị chấn nổ bể ra đến, phốc, răng rắc. Hai người cùng thời gian hoành bay ra ngoài, song song ho ra máu, nắm đấm nứt thành bốn mảnh, đập về phía đại địa, nứt ra một cái khe lớn, mười mấy vạn cân loạn thạch đều bay lên, hai người bọn họ kém chút bị phản chấn chết. Loại thần thông này quá mức mạnh mẽ, vượt qua cực hạn của bọn họ, bởi vì có thể lay động chí bảo. Nhân hoàng ấn đều đang không làm gì được thần hoàng quyền. Đạo tiểu lăng khiếp sợ, nàng biết nhân hoàng ấn ở nhân hoàng bí điển bên trong thuộc về hạt nhân bí thuật, chính là nhân hoàng đại đế tự mình khai sáng. Đây chính là đại đế khai sáng pháp. Phàm là đại đế khai sáng, sách cổ trên có rất ít ghi chép, rất ít bị xếp vào 72 đại thần thông, hoặc là đại đế nắm giữ chí cường thần thông. Thế nhưng không muốn người biết, bọn họ là đỉnh cao nhất của thế giới này, căn bản không cần cái gì bảng danh sách đánh giá. Thực lực của bọn họ cũng không là thế giới này sinh linh có thể phán xét. Bởi vì đại đế là cổ hướng về mạnh nhất tu sĩ. Chủ nhân, thiên sư phát điên, không cách nào tin tưởng. Thánh tử triển khai tuyệt học, dĩ nhiên sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Hỗn thế ma vương đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Linh điêu gào thét liên tục, trong cơ thể nội hàm mãnh liệt ngập trời khí tức. Nó tuy rằng chưa từng thức tỉnh đệ nhị đuôi, thế nhưng thực lực của nó phi thường mạnh mẽ, thoát biến cực đoan đáng sợ. Khoảng thời gian này Linh Điêu cùng đạo tiểu lăng ở thánh chiến chi địa mạo hiểm, được rất nhiều tạo hóa. Hiện tại Linh Điêu nắm giữ cái này hạt châu màu vàng óng, chính là nó thu phục một tôn chí bảo. Xích huyết hoàng đỉnh đều bị trần ong ong không ngừng. Thiên sư sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nó cảm giác không tốn thời gian dài, chính mình sẽ bị Linh Điêu chém xuống. Trầm trọng tiếng hít thở xuất hiện, hai người bọn họ từ loạn trong đống đá bò ra ngoài, lẫn nhau nhìn nhau, đây là sát khí ở giao chiến, trời cao bị nứt toác. Trương Lăng, ngươi quả thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Thánh tử hai con mắt lạnh lẽo, hắn vẫn là lần thứ nhất tao ngộ loại này cường địch. Cảm giác đây là một cái họa lớn. Đạo lăng chưa từng mở miệng, hung hăng đáp lại hắn. Mãnh bọt lên, cả người sát khí cuồn cuộn, muốn đem thánh tử trấn áp ở đây. muốn chết ta tác thành ngươi. Thánh tử bàn chân đột nhiên đạp đất, hắn toàn thân khí tức nghịch chuyển, năm màu thần hà bạo xung, lệnh thiên địa đại đạo tiếng rung, vô tận thần quang quyển hướng về bầu trời. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, thánh tử phía sau lưng xuất hiện một cây thụ, gốc cây này phi thường đáng sợ, thật giống là một cây thánh thụ, cằm rễ ở trong hư vô. Gốc này thánh thụ toàn thân chảy xuôi thần quang năm màu, thật giống là ngũ hành đại đạo ở vận chuyển, sạc sỡ lóa mắt, sán lạn rực rỡ, làm sao có khả năng. Đạo lăng song quyền nắm chặt, bởi vì gốc cây này đối với hắn mà nói quá quen thuộc, hắn đã từng thấy gốc cây này. Đạo lăng đã từng cùng đại hắc đồng thời đã tiến vào kim giao bộ tộc tộc địa. Hắn cùng đại hắc lẻn vào một cái đời trước thánh thể lưu lại cung điện. Đạo lăng ở đời trước thánh thể lưu lại bồ đoàn bên trong, gặp loại này diễn biến, chính là diễn hóa ra này một cây thánh thụ. Thế nhưng lúc trước đạo lăng tu hành cực địa, căn bản không có tư cách tới suy đoán loại thần thông này xây dựng pháp môn. Chuyện này hắn đều nhanh quên, nhưng là cảnh tượng hôm nay để hắn thất sắc. Nhớ tới cái kia một cây thần bí thánh thụ, thánh tử làm sao sẽ loại thần thông này? Ngươi là ai? Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn muốn lên võ đế. Thánh tử sẽ là võ đế à? Đạo lăng nội tâm có một cái suy đoán kinh người, lẽ nào võ đế là thánh tử phân thân? Bất quá cái này suy đoán để hắn sởn cả tóc gáy. Nếu như đúng là như vậy, thánh tử đến cùng là ai? Hắn cảm giác không làm sao có khả năng, bởi vì quá mức giả tạo. Nhưng là thánh thụ sự tình giải thích như thế nào? Tại sao thánh tử có đời trước thánh thể pháp? Hết chương.